Chương 366, Huyết Hồng Nơi. Lưu Hải trầm tư nói, Hoài Mộng, ngươi xuất linh thế giới hòa bình, hình thành đại quân, chúng ta tấn công ác mộng đô thị được Huyễn Hoài Mộng đối với Lưu Hải tràn ngập tín nhiệm, lập tức gật đầu nói. Cựu Sát Quy vội vã lại đây nói, loài người huynh đệ, không thể liều lĩnh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ác mộng đô thị thực lực QNZ không thể khinh thường, bởi vì Cựu Mộng Vương bất cẩn, mang theo một phần nhỏ quân đội liền điều động thảo phạt, bỏ qua ác mộng đô thị sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, dương ngắn tránh trường bên dưới, thực lực yếu bớt mấy thành không ngừng, thực, ác mộng đô thị kinh khủng nhất, là ác mộng đô thị bản thân đó là một tòa liên thông ác mộng thế giới đô thị là. Ác mộng đô thị, chống lại hắn ngũ đại thế lực dựa dẫm Cựu Sắc Quy nhanh chóng đem mình hiểu rõ từng cái nói ra. Lưu Hải nghe nói như thế, con mắt trái lại sáng ngời, nói cách khác, ngoại trừ ác mộng đô thị ở ngoài, ác mộng đô thị khống chế hắn địa phương, thực lực cũng không phải rất mạnh. Cựu Sắc Quy suy nghĩ một chút, hồi đáp, QNZ có thể nói như vậy đi, có điều ác mộng đô thị là có thể di động, chỉ là tốc độ di động không nhanh, vậy là được. Lưu Hải thoải mái cười to, hắn vốn là chỉ là vì tìm kiếm nơi phong ấn thôi, trước tiên đem ngoại trừ ác mộng đô thị ở ngoài hắn địa phương tìm kiếm một lần lại nói. Chúng ta đi ác mộng đô thị khống chế hắn khu vực càn quét, đem ác mộng đô thị cánh chim từng cái quét quang, nếu không hủy diệt hoặc phong ấn, nếu không liền gia nhập chúng ta hòa bình thế giới. Lưu Hải ánh mắt nhìn về phía Huyễn Hoài Mộng. Huyễn Hoài Mộng gật gù, mọi người đều nghe Lưu Hải lời nói, hắn lời nói chính là ta lời nói. Cửu Sắc Quy cảm thấy đi ác mộng đô thị bên ngoài khu vực, lấy Lưu Hải thực lực, thêm vào sức mạnh của hắn, đúng là không cần lo lắng quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó biểu thị đồng ý, được đồng ý liền Lưu Hải mang theo Huyễn Hoài Mộng cùng với hơn 100 cái huyễn giới hải chủng tộc, bắt đầu càn quét lữ trình. Thiên ma thế giới sâu trong hư không. Đại Hoàng Cân cưới dấu hiệu hy vọng tàu bay, ở trong hư không buồn bực ngán ngẩm địa phi hành. Hắn dựa theo Lưu Hải ủy thác, đang tìm chân ma chi tâm nguyên lai nơi phong ấn, nhưng hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Thiên ma thế giới hư không lớn bao nhiêu tầng 18 hư không, là thiên ma đại lục 18 lần to nho. Toàn bộ thiên ma đại lục, tổng cộng có thiên ma hơn 200 châu. Một cái châu to nho, vậy thì bao hàm 10 châu, một cái châu liền có thể có mấy tỷ người tộc nhân khẩu, bao dung phạm vi đó là bao lớn, muốn ở đây sao khổng lồ bên trong khu vực, tìm tơ y một chỗ, vậy có thật khó, then chốt là, còn không ai biết đạo nơi phong ấn trường dạng gì, nói không chắc có người đã tìm tơ y nơi phong ấn, nhưng mà làm như không thấy, buông tha chỗ đó. Vì lẽ đó, chuyện này quả thật chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại Hoàng Cân cu nở dê không có ôm cái gì hy vọng, ở trong hư không tùy ý du đãng. Mà hắn trải qua địa phương, tựa hồ phi thường trống rỗng, một ít đồ đều không có, vì lẽ đó không tự chủ được mà, Đại Hoàng Cân đánh một cái buồn ngủ. Kho khe tàu bay dựa theo tức định phương hướng, vẫn bay về phía trước. Mà chẳng biết lúc nào, phía trước xuất hiện một đạo hắc ám khủng bố vòng xoáy, chính đang tùy ý địa thôn vệ bất luận là đồ vật gì, thậm chí trải qua một viên loại cỡ lớn ngôi sao, cũng bị vòng xoáy thôn phệ va ho bên trong. Nếu là Đại Hoàng Cân chính đang tỉnh táo trạng thái, hắn tuyệt đối sẽ khống chế tàu bay thoát đi phía trước màu đen vòng xoáy. Nhưng mà lúc này Đại Hoàng Cân tiến vào an tường ngộng trong thôn, tu sĩ đã có rất ít đi ngủ, hiển nhiên Đại Hoàng Cân là một cái không tầm thường tu sĩ, hắn là có đi ngủ, thậm chí là ở nguy hiểm trong hư không bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới tai nạn, mà Đại Hoàng Cân vẫn có thể ngủ đến, còn ngủ được vô cùng thơm ngọt. Cái này cũng là một tên ngoan nhân. Am màu đen to lớn vô cùng đại vòng xoáy, dễ dàng địa đem Đại Hoàng Cân vị trí tàu bay thôn phệ va ho bên trong đảo mắt, tàu bay liền biến mất không còn tăm hơi không biết lúc nào. Yêu ta sách điện tử Đại Hoàng Cân xa xôi địa tỉnh lại. Thần niệm không khỏi mà quét về phía tàu bay ở ngoài. Thiên là đỏ như màu máu, địa cu nở dê là đỏ như màu máu, trong không khí, một bầu không khí tang tóc phả vào mặt. Đại Hoàng Cân tỉnh lại, từ tàu bay bên trong đi ra. Nguyên lai, hắn bất chi bất giác, đã đi đến một vùng trời mới. Nơi này là nơi nào, ta làm sao tiến vào? Ngẩng đầu nhìn ngó thiên, Đại Hoàng Cân kỳ quái. Hắn không chút nghĩ ngợi, lấy ra phi kiếm, dùng sức vạch một cái. Vốn là cho rằng có thể cắt ra không gian, lần thứ hai mang theo tàu bay tiến vào trong hư không. Nhưng hắn phát hiện, nơi này thiên địa, phi thường vững chắc, hắn ra 6 phần 10 sức mạnh, lại không cách nào mở ra hư không. Đại Hoàng Cân không tin tà, trực tiếp dùng suất toàn lực trong tay nắm tiên kiếm, dùng sức vừa bổ. Ánh kiếm sáng lên, xẹt qua Da Idia, đem xa xa một đỉnh núi nhỏ bắn cho không còn. Bụi mù tràn ngập, đỏ như màu máu bụi bặm che đậy con mắt. Đỉnh núi sụp đổ tiếng vang truyền vang lại đây, phi thường vang dội. Không phải chứ, mãnh liệt như vậy công kích, lại không có cách nào mở ra hư không. Đại Hoàng Cân triệt để há hốc mồm. Luyện hư cảnh giới, liền có năng lực mở ra hư không, hắn hiện tại đã là hợp thể hậu kỳ, trong tay tiên kiếm, QNZ là hạ phẩm tiên khí cấp thứ tốt, uy lực 10 phần, cường đại như thế lực công kích, vẫn không có thể mở ra hư không, hắn không biết nên nói cao y gì. Ngay ở hắn cân nhắc làm sao rời đi nơi này thời điểm, xa xa bỗng nhiên chuyển đến vó ngựa thanh. Âm thanh từ vươn xa gần, số lượng QNZ không ít, đây là có sinh vật lại đây. Đại hoàng cân cảnh giác lên, đem tàu bay thu hồi, nguyên địa bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, một đám người cưỡi đỏ như màu máu ngựa, đi đến đại hoàng cân phía trước, đem hắn vây quanh ở trung ương. Đại hoàng cân không có bất luận động tác gì, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Đầu lĩnh một người chính đang gọi ngươi là từ đâu tới đây loại ngôn ngữ này, đại hoàng cân căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ phát âm, cũng căn cứ người này động tác, suy đoán hắn ở nói cái gì. Không quay lại đáp, chúng ta liền đem ngươi nắm lên đến đại hoàng cân tự nhiên nghe không hiểu, cu nở dê không mở miệng. Tên kia người cầm đầu vung tay lên, người khác lập tức cảnh giác bao vây lại đây, trong tay cầm dây thừng. Đại hoàng cân đúng là nửa điểm không hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm ứng được, những người này thực lực tu vi. QNZ mới không tới luyện hư cảnh giới, hắn trái lại đối với những người này có chút cảm thấy hứng thú. Loại ngôn ngữ này phi thường xa lạ, rõ ràng cùng tiên ma đại lục công chính thống loài người ngôn ngữ không giống. Hơn nữa, hệ thống lại không có phiên dịch, phi thường quái dị, cho nên đối với những người này động tác, hắn phi thường bình tĩnh. Ngược lại chỉ cần hắn đồng ý, lúc nào, đều có thể rời đi. Liền, hắn liền bị những người này dùng dây thừng trói lên, sau đó bị kéo đến ngựa trên. Một đám người lập tức hướng về đến phương hướng rời đi. Sau mười mấy phút, những người này liền cột đại hoàng cân, đi đến một cái nguyên thủy trong thôn trại. Ở đây, đều là dùng tảng đá lũy thành thạch phòng. Toàn bộ thôn trại lẻ loi tán tán địa, phân bố mấy chục tảng đá nhà, đây chỉ là một thôn nhỏ trại. Nhưng mà, rất nhanh, đại hoàng cân sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng địa cảm ứng được, ở cái này trong thôn trại, tồn tại hợp thể trở lên khí tức thôn dân. Hơn nữa không ngừng một cái hai cái đại hoàng cân không chút nghĩ ngợi, liền dự định tránh thoa tờ dây thường rời đi.